Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324. Bồ câu ục ục ục, tuy rằng không biết Tham Văn lên viết cái gì, nhưng xem Ran biểu hiện cũng biết là chuyện tốt. Kamikawa-san vỗ vỗ Conan vai, cười trên sự đau khổ của người khác nói một câu. Bảo trọng, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn giao này mỗi một cái đều là bằng hữu gì, làm sao đều ước gì hắn bại lộ mặc kệ, cũng chỉ là một con thăm mà thôi. Thật muốn bại lộ, đến thời điểm lại nghĩ cách đi. Việc cấp bách vẫn là giải quyết Kít câu đố. Luôn cảm giác Kít lần hành động này có chút không phù hợp lẽ thường. Kít mục tiêu từ trước đến giờ đều là bảo thạch, nhưng lần này nhưng nhắm vào một cái trứng, thậm chí cái kia trứng lên đều không có khảm nạm bất kỳ bảo thạch. Chuyện này thực sự là quá mức khác thường, khiến người ta không thể không chú ý. Kamikawa-san hai tay giấu Kabuto, ngón tay nắm bắt tấm kia thăm văn. Theo đạo lý tới nói Kaito lật xe tỷ lệ rất thấp, nhưng vì cái gì hắn sẽ đánh vào loại này nhắc nhở đây? Nếu như không phải Kaito, cái kia là ai? Conan, vẫn là Hattori, nhưng liên tiếp phân tích đến, có thể có chuyện. Thật giống cũng chỉ có Kaito. Nhìn bầu trời treo lên thật cao thái dương, Hattori cảm giác sâu sắc thời gian dài lâu. Hiện tại cách 3 giờ sáng còn sớm vô cùng. Chúng ta muốn làm sao giết thời gian a? Hắn đang nghĩ hỏi ý kiến của hai người, đã thấy cái này hai tên này một cái cúi đầu trầm tư, một cái nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì. Hattori Heiji mí mắt chớp xuống. Kamikawa-san cái tên này không phải nói đối với suy lý không có hứng thú mà. Làm sao cũng cùng Conan như thế. Nghĩ tới như thế hăng say. Xem tình hình này, đại khái là không thích hợp cùng mấy nữ sinh cùng đi. Kazuha-a, phiền phức ngươi chăm sóc các nàng hai vị đi. A, vậy còn ngươi, ta phụ trách chiêu đãi bọn hắn hai cái. Hattori Heiji chỉ phía sau hai người. Tại sao không cùng đi với chúng ta a? Ran cảm thấy mấy người này kỳ kỳ quái quái. Thật giống có chuyện gì gạt các nàng. Nam sinh cùng nam sinh đồng thời tốt hơn. Hattori lấy cùi trỏ đẩy một cái Kamikawa-san, ra hiệu hắn ứng lời. Hắn đúng là không đáng kể. Một người vẫn là mấy người đều được. A, Sonoko có chút nhụt chí. Thật vất vả cùng A-san cùng đi ra tới chơi. Vậy thì muốn tách ra sao? Xem trong tay thăm văn, chỉ cảm thấy cái này tiểu cát không có chút ý nghĩa nào. Ai, coi là, mấy người chúng ta nữ sinh đi chơi đi. Nhìn mấy cái nam sinh đi xa, Sonoko lên tinh thần, cho dù Kamikawa-san không ở, nhưng còn có Kít đại nhân đâu. Rõ ràng Kít xuất hiện số lần không ít, nhưng nàng nhưng một mực mỗi lần đều bỏ qua. Liền như là có một loại không tên vận xui, vẫn mắt thấy không tới thần tượng đẹp trai dáng người. Nhớ tới lần trước ma thuật sư tụ hội, Sonoko ở trong lòng rơi lệ. Rõ ràng Kasuki Duito chính là siêu trộm Kít, nhưng nàng một mực phát hiện không được. Kít cuối cùng lộ mặt, kết quả vẫn là Conan nói cho nàng nàng mới biết. Lần này, nàng có thể lại không thể bỏ qua. Đi ra Jinja. Kamikawa-san cùng Conan theo Hattori Heiji ở trên đường đi dạo. Rìa đường đủ loại tiệm nhỏ mang theo bảng hiệu. Dòng người rộn ràng, nối liền không dứt. Hattori Heiji mang theo bọn họ đi vào một nhà tiệm mì. Điểm ba phần lớn đặc sắc mì sợi. Conan ngồi ở trên ghế, một bên mang theo mì sợi, trong đầu nhưng điên cuồng suy tư siêu trộm Kít lưu lại câu đố. Hattori đều ăn hơn một nửa, đã thấy Conan trong bát đều không làm sao động tới. Ngươi làm sao không ăn a? Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Không nghĩ ra sự tình quá nhiều. Hắn hoàn toàn không có tâm tư đi làm những chuyện khác. Ngươi còn đang suy nghĩ siêu trộm Kít sự tình a? Không phải nói 3 giờ sáng sao? Hiện tại còn sớm, ta luôn cảm giác không phải 3 giờ sáng. Nếu như là 3 giờ sáng, bí ẩn này đề cũng quá đơn giản một chút. Vậy ngươi có nghĩ đến cái gì sao? Không có. Có thể như qua hắn đều nghĩ đến, Nhưng này chút văn tự cùng thời gian không hề đáp, còn có hắn ký tên cuối thế kỷ ma thuật sư. Cũng rất kỳ quái. Hắn chưa từng có dùng qua danh tự này. Chấm ngoặc kép, cuối thế kỷ ma thuật sư là hình dung chính hắn sao? Nhưng là cũng không đúng a. Hiện tại đều là đầu thế kỷ. Muốn viết cũng có thể là hoặc là mới đúng. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không nhiều chú ý bên cạnh hai tên này tán gẫu. Ăn xong diện lấy điện thoại di động ra cho Kaito phát tin vắn. Trong chốc lát, Kaito hồi âm liền phát ra lại đây. Kamikawa-san khóe miệng co quắp, nhìn một cái bên cạnh cái này hai cái chính đang chăm chú suy nghĩ trinh thám. Lại nhìn nhìn đang cùng Thanh Mai Trúc Mã đi dạo phố ra đề mục người. Chênh lệch này sao liền lớn như vậy đây? Người đến người đi quảng trường thương mại bên trong. Kaito đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Không trung, một con bồ câu trắng bay qua. Mà hắn mang theo lỗ tai lên nhìn qua chính thả điều này âm nhạc tai nghe. Truyền ra kỳ thực là Nakamori cảnh sát đối thoại của bọn họ. Suzuki cận đại mỹ thuật quán trong phòng họp. Nakamori cảnh sát mang theo hai cảnh sát đi tới. Hội trưởng, chuẩn bị xong chưa? Được rồi, phiền phức ngươi. Nghe được hắn nói không thành vấn đề. Nakamori cảnh sát đem trên bàn hồi ức chứng ôm lấy. Chuẩn bị chuyển đến chỗ khác. Đây là muốn chuyển qua biểu diễn đi sao? Mori Kogoro hỏi. Không, chúng ta định đem giả bỏ vào. Chúng ta trước đây đều là lại thành thật lại xuẩn. Đều là đem mục tiêu đặt ở hắn biết đến địa phương. Cho nên mới phải nhường hắn thực hiện được. Nakamori cảnh sát tự tin cười. Có điều lần này, chúng ta dự định nghe nhìn lẫn lộn. Nhường Kit không tìm được. Thì ra là như vậy. Mori Kogoro vỗ tay tán thưởng. Rượu a, cái kia muốn thả ở nơi nào? Ta là không thể nói cho ngươi. Bí mật này chỉ có ta theo hai ta người bộ hạ biết. Nakamori cảnh sát một bên lôi kéo cấp dưới mặt. Mà bọn họ, tuyệt đối không thể là Kit đổi quần áo. Như vậy ngươi đây. Mori Kogoro nói cũng tới tay lôi kéo Nakamori cảnh sát mặt. Song phương lẫn nhau kéo. Bất chi bất giác liền biến thành trò khôi hài hiện trường. Ngoài cửa sổ, không biết lúc nào ngừng một con chim bồ câu. Trắng như tuyết bồ câu tò mò nhìn bên trong đùa giỡn nhân loại. Nó méo sạch đầu. Không biết những nhân loại này đang làm gì. Lại đợi một lúc, nó đập cánh bay đi. Đi tìm chủ nhân của chính mình. Hai người các ngươi trước tiên đi chơi đi. Ta đi tìm một người bạn. Hắn cũng tới Osaka. Ăn xong diện, Kamikawa-san chuẩn bị đi rồi. Theo cái này hai cái suy lý cuồng. Còn không bằng hắn tự mình đi chơi. Là ai vậy? Conan quay đầu nhìn hắn. Lúc này với bọn hắn tách ra. Làm sao cảm giác có vấn đề đây? Đi tìm Kaito à? Người cũng muốn đồng thời sao? Không được. Conan quay mặt đi, hắn mới không muốn đến xem tên kia. Hắn cùng tên kia đại khái là đời trước có cựu oán. Gặp phải hắn chuẩn không chuyện tốt. Vậy còn thật đáng tiếc. Hắn biết ngươi đi cùng với ta sau còn muốn nhường ta đem ngươi mang tới đây. Nói cẩn thận lâu chưa thấy ngươi. Quái nghĩ ngươi, Conan ở trong lòng ha ha một tiếng. Tên kia sẽ nghĩ hắn mới có quỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.